chứ không phải em trai cô. Tần Mang, cầu xin cô nhìn cậu ta nồng cháy hơn chút nữa. Giang Hành Duyên, cậu cười to như vậy làm mẹ gì? Đường đường là lão đại quân phiệt lại bị coi thành em trai. Cậu không cần mặt mũi nữa à? Cố tình khiến fan lại cười như điên. Họ cảm thấy tuyên truyền kiểu này, so với xào nhiệt độ thì càng tốt hơn. Nên rất chờ mong bộ phim chính thức lên sóng. Cười chết, Kinh Hoa Cựu Mộng rốt cuộc là thần thánh phương nào trong giới giải trí vậy? Cứ tung hình ngọt thế này làm sao chúng tôi không thể đẩy thuyền được. Đợi lên sóng, tôi lại muốn xem, các người làm sao có thể khiến từ đại tỷ và em trai, thành, lão đại quân phiệt và mỹ nhân sườn xám phong tình vạn trùng. Mà có thể tạo ra cảm giác CP được, nhưng cách tuyên truyền thế này thật sự rất hút fan. Vừa xem vừa cười đến méo cả miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, Tần Mang quá a rồi. Viên đạn bắt ra từ súng của chị không phải là đạn, mà là mũi tên của thần Cupid. Mọi người có thấy cảnh ánh mắt lóe lên một chút rồi biến mất vừa rồi trên màn hình không? À, kỹ thuật diễn của Tần Mang quá đỉnh, vừa đẹp vừa ngầu. Các chị em, đi xem Weibo Official của Easy đi. DM, trang bìa tạp chí thế giới đầu tiên của Tần Mang. Chị gái mỹ nhân ngư đang giết chết tôi. Trời đất thánh thần ơi, đây là tiên nữ hạ phàm hay gì? Hình ảnh, JPG, Tần Mang, có phải gần đây tài nguyên càng tốt hơn không? Hình như chỉ sau một đêm, tất cả các phương diện tài nguyên đều lội ngược dòng. Không phải chỉ có những nữ minh tinh tuyến một trong nước mới có thể lên trang bìa của Easy sao? Mà cô ấy còn lên số tháng 9. Lần trước cô ấy bị toàn cộng đồng mạng bôi đen, nhưng chỉ sau một đêm liền đảo ngược tình thế. Tôi cứ cảm thấy kỳ lạ, hình như sau lưng cô ấy có người. Tuy nhiên, những nghi ngờ này rất nhanh chìm xuống bởi những bình luận khen ngợi của fan. Mọi người đều đang đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan của Tần Mang. Cho đến khi, 10 giờ đêm, một tài khoản người qua đường đã đăng tải một loạt ảnh lên diễn đàn tin đồn nổi tiếng nhất cả nước. Thấy một số người thảo luận về bối cảnh sau lưng Tần Mang trên hot search, tôi chợt nhớ ra bức ảnh mấy tháng trước tôi có vô tình chụp được. Hình ảnh, JPG, chủ bài viết, tôi vốn đi xem phim với bạn trai, không ngờ rạp tư nhân gần đó đã được người ta bao hết. Khi tôi chuẩn bị rời đi thì đụng phải vị đạo diễn của phim nghệ thuật Táo Bạo đang vội vã bước ra khỏi cửa rạp chiếu phim. Ảnh 1, chờ gần một tiếng sau, có một cô gái giống hệt Tần Mang cũng từ trong rạp bước ra. Ảnh 2.3, phó giám đốc rạp đó là chú của bạn trai tôi. Chú ấy nói hôm nay có người đã bao hết rạp để xem một bộ phim điện ảnh Táo Bạo của nước ngoài. Ảnh 4, tôi chỉ tình cờ chụp ảnh và nghĩ rằng cô gái này vừa trẻ lại xinh đẹp. Áo thủy thủ xanh và váy xếp ly rất bắt mắt và đầy sự nữ tính. Có thể cô ấy sẽ là một mỹ nhân trong tương lai. Tôi thật sự không nhận ra đó là Tần Mang. Tôi cũng không phải anti. Nếu như là anti thì ngay khi Tần Mang bị mọi người bôi đen tôi đã đăng bài viết này rồi. Mọi người nhìn xem có phải là cô ấy không? Khoảng cách có hơi xa. Thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm. Hình 1 là ảnh Lâm Trần Huyên lên xe. Hình 2. Ba là ảnh Tần Mang đang nói chuyện với quản lý Mạnh Thính. Phần lớn khuôn mặt cô bị Mạnh Thính che mất, ngoại trừ đôi chân mảnh mai xinh đẹp dưới làn váy xếp ly giống như thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ trọng truyện tranh. Hình 4 là tên phim duy nhất được chiếu ngày hôm đó. Rõ ràng đến cực điểm, người qua đường không biết đó có phải Tần Mang hay không, nhưng tài khoản Tiểu Conan mang kính lúp, nổi tiếng trên mạng đã đào ra chân tướng. Cái nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên chóp mũi Tần Mang gần như hòa làm một với màn đêm đã được khôi phục rõ ràng. Bài đăng này nhanh chóng được update lên Weibo và các nền tảng khác nhau. Nhiệt độ liên tục tăng cao. Phòng thay đồ của đoàn phim, Tần Mang vừa quay xong một loạt các cảnh đêm, lúc này tinh thần có chút mệt mỏi, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy sắc mặt u ám của Mạnh Thính. Em và Lâm Đờ, o lên hot search. Nếu không có đoàn đội bậc thầy marketing của Thẩm Uyển Âm mỗi ngày đều kéo Tần Mang lên hot search để so sánh vẻ đẹp của hai người, thì bản thân Tần Mang cũng thực sự có thể chất dễ lên hot search. Ban ngày thì quay phim với Giang Hành Duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối thì đổi lại thành đạo diễn Lâm Trần Huyên, Lâm Đờ, O, đã mấy tháng trôi qua kể từ khi sự việc kia xảy ra, Tần Mang gần như không nhớ tới Lâm Đờ, O là người nào. Trên hot search lúc này có hai chiều hướng dự đoán. Đầu tiên, chỗ dựa của Tần Mang là đạo diễn nổi tiếng hàng đầu Lâm Trần Huyên. Phim của Lâm Trần Huyên tuy là phim điện ảnh nghệ thuật táo bạo, nhưng lại rất nổi tiếng và được fan hoan nghênh, được mệnh danh là đạo diễn vừa có sắc vừa có tài trong giới. Khi tin tức này được truyền ra, mức độ thảo luận về chiều hướng này lập tức tăng vọt. Thứ hai chính là những fan lý trí hơn, không đẩy CP, mà tập trung vào sự nghiệp của nghệ sĩ. Đang phân tích xem hai người này có phải định hợp tác hay không, mọi người đều biết, Lâm Đờ, O là người đam mê phim nghệ thuật táo bạo, nhiều năm qua chưa từng dính líu đến bất cứ scandal nào. Tần Mang từ lúc ra mắt đến nay, cho dù đã được vô số những người đàn ông độc thân thành đạt ngoài vòng đưa danh thiếp cho, nhưng vẫn giữ thành tích không hề có scandal nào. Quan trọng là, một nữ diễn viên cùng một vị đạo diễn cùng nhau xem phim điện ảnh táo bạo. Ngoài sự hợp tác hai bên, thì chính là có mối quan hệ nam nữ. Ngay cả muốn viết bài thanh minh rằng hai người chỉ là bạn bè thông thường thì cũng chỉ là đang lừa mình dối người, mức độ càng trở nên khó khăn hơn, cần có sự hợp tác hỗ trợ của Lâm Đờ, O bên kia. Ngay khi Mạnh Thính đang khẩn trương liên lạc với bên công ty của Lâm Trần Huyên để chuẩn bị kế hoạch lên bài thanh minh, thì Tần Mang nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Đờ, O, lần cuối cùng khi hai người liên lạc là cách đây vài tháng, khi cô từ chối vai nữ chính của bộ Hồn Đêm. Lâm Trần Huyên, cô có muốn cân nhắc việc tham gia bộ phim của tôi lần nữa không? Tôi không ngại đợi cho đến khi cô quay xong. Kinh Hoa Cựu Mộng, rõ ràng là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà. Tần Mang nhìn khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương, đôi môi đỏ mọng lạnh lùng nhếch lên, chậm rãi gõ chữ. Tôi ngại, Lâm Trần Huyên ý vị thâm trường nói. Đây là giới giải trí, không phải nhà cô. Tần Mang. Tôi thà từ bỏ giới giải trí về nhà để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, chứ nhất quyết không đóng phim, sắc, tình. Ban đầu chỉ là do kịch bản, còn bây giờ, cô cũng không muốn hợp tác với vị đạo diễn Lâm Trần Huyên này nữa. Nào ngờ, ông chủ Hạc Châu Entertainment của Tần Mang đã đăng một tin trong vòng bạn bè. Có thể hợp tác với Lâm Đờ, O là vinh hạnh của Tần Mang. Trực tiếp đơn phương phủ nhận scandal, và chính thức tuyên bố ý định hợp tác. Như một quả bom giáng xuống cộng đồng mạng, đặc biệt là Tần Mang sẽ hợp tác với Lâm Trần Huyên quay một bộ phim điện ảnh táo bạo, Thâm Thành, một câu lạc bộ tư nhân nào đó. Hạ Linh Tễ vừa bước xuống khỏi võ đài quyền anh, dưới ánh đèn rực rỡ, nửa thân trên trần trụi của người đàn ông, dưới vẻ bề ngoài cổ hủ cấm dục là cơ bụng tám múi, dáng người gợi cảm và tràn đầy tính công kích. Lúc này những giọt mồ hôi đang từ từ trượt xuống dọc theo cơ bắp. Khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng kia lúc này vừa lãnh đạm vừa hung hãn giống như một con thú hung dữ đang ngủ yên. Ổ Uyên người đã đi cùng anh đến đây, sớm đã nghỉ ngơi. Ngồi uể oải trên chiếc ghế bên cạnh nghịch điện thoại, đợi Hạ Linh Tễ đánh xong một trận bước xuống. Ổ Uyên nhìn anh cởi từng vòng băng quấn tay quyền anh xuống, bỗng nhiên. Chậc, một tiếng, cậu thật rộng lượng nha. Nói tiếng người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hạ Linh Tễ rất nhạt, nếu không phải từng khối cơ bắp lúc này đang hừng hực cảm giác hưng phấn sau khi vận động mạnh xong, trên vai và lưng còn xuất hiện vài vết bầm tím, vừa cường đại lại vừa đầy cường tráng. Thì nếu chỉ nhìn vẻ mặt anh ta sẽ nghĩ rằng mấy tiếng vận động cường độ cao vừa rồi của anh chẳng qua chỉ là làm nóng người thôi. Tự mình xem đi, vợ cậu một mình cùng người ta xem phim điện ảnh táo bạo mà lên hot search rồi. Ổ Uyên đưa điện thoại qua. Hạ Linh Tễ không nhận lấy, bình tĩnh mà quét mắt sang, miếng băng quấn tay vốn đã được cởi ra, lúc này lại chậm rãi mà quấn lại. Từng vòng, sau đó anh đặt hai tay lên lan can, nhảy một cái, dễ dàng bước vào võ đài. Dụ mắt nhìn xuống Ổ Uyên ở dưới đài, giơ lên đôi găng tay đấm bốc màu đen và ra hiệu cho anh ta. Kèm theo đó là một giọng nói lãnh đạm không cho phép từ chối. Lên đây, chúng ta đánh thêm trận nữa. Ổ Uyên người mệt đến mức sắp ngất đi, vị này không biết mệt sao. Hai tiếng sau, Hạ Linh Tễ đã tắm rửa xong, thay một chiếc áo sơ mi đen được đặt may riêng cao cấp, một bên tay đang cài cúc áo bước ra ngoài, lại khôi phục bộ dáng văn nhã cấm dục thường ngày, không lộ ra một chút cảm xúc nào. Giống như dã thú cải trang thành người, bước xuống hồng trần. Ổ Uyên còn đang nằm trên võ đài, cả người vẫn chưa hồi phục lại, quay đầu nhìn anh. Đi đâu? Hạ Linh Tễ, đi xem phim, tác giả có lời muốn nói. Tiểu sư tử, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm mức độ cao. Cách chương.